Ảnh hậu siêu hộ thực. Chương 8, góc truyện audio.com. Bạch Dã ngồi ở chính giữa, hơi chút bất an siết chai nước trong tay. Đoàn kịch này thực sự là quá quỷ dị rồi. Vài người thoạt nhìn là công nhân viên ở bên cạnh mang theo một mặt chị gái cười nhìn mình, khiến người ta không biết làm sao. Còn có Lâm A Di, Bạch Dã căn bản không ngẩng đầu. Vừa nghĩ tới Lâm A Di ở mặt trước nhìn mình, nàng thì hốt hoảng sợ từ trong lòng. Điều này cũng thực sự là quá may mắn rồi. Bên trong phố quay phim nhiều đoàn kịch như vậy, làm sao một mực đụng chúng trên tay Lâm A Di? Sau khi trở về lại nên làm sao đối mặt cô? Trong đầu Bạch Dã vô cùng loạn, một cục hồ dán. Trước đó còn tự nói với mình phải tỉnh táo, phải bình tĩnh. Nhưng tất cả xây dựng trong lòng toàn bộ đều đang nhìn thấy Lâm Úc Thanh trong nháy mắt liền đổ nát rồi. Trước tiên cô tự giới thiệu mình một chút đi. Thử Kính là do trợ lý Vương Quỳnh đến chủ đạo. Tô Dự ở bên cạnh âm thầm quan sát. Vốn dĩ nàng còn cố ý thừa nước đục thả câu, muốn nhìn vẻ mặt của Lâm Úc Thanh nhìn thấy đứa nhỏ này. Bởi vì khi cô nhìn thấy Bạch Dã thì kinh ngạc một hồi. Nhưng mà để nàng thất vọng là, Lâm Úc Thanh hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng kinh ngạc nào. Lại như thấy được một người bình thường như thế, Bạch Dã hít sâu một hơi, nỗ lực để cho thanh âm của mình không có run rẩy. Chào mọi người, tôi tên Cố Bạch Dã, năm nay 19 tuổi, là Tần Xuyên. Khi nói đến trường học, Bạch Dã ngừng lại, lén lút liếc mắt nhìn Lâm Úc Thanh, phát hiện Lâm A Di chính diện không có biểu tình nhìn nàng. Lúc này tâm trạng run lên, là cái gì? Vương Quỳnh chau mày, là, Bạch Dã quét mắt đến Hạ Tiểu Tử lén lút nắm chặt quyền với nàng. Như ăn một viên thuốc an thần, dù sao cũng đã như vậy, che giấu nhất định là không dối gạt được, bị tính sổ cũng sẽ không phải bây giờ. Là học sinh đại học năm nhất của Học viện Điện ảnh Tần Xuyên. Chấm, tôi là một người mới, không có kinh nghiệm gì, có chỗ nào không tốt, xin mời các vị tiền bối thông cảm nhiều hơn. Bạch Dã nói xong, đứng dậy, khom người hướng về phía đám người đang ngồi. Hành động này để công nhân viên vây xem đối với nàng tăng thêm hảo cảm gấp bội. Vóc người xinh đẹp như vậy, tính cách dịu ngoan còn hiểu lễ phép không nhiều lắm. Hạ Tiểu Tử đang cười tiếp sức cho Bạch Dã, cảm thấy một hơi khí lạnh không có nguyên do. Dư quang quét nhìn Lâm Úc Thanh ngồi trước mặt đang nghiêng đầu nhìn chính mình. Sợ đến nàng ngẩng đầu ưỡn ngực mắt nhìn phía trước, làm bộ không thấy ánh mắt của Lâm Úc Thanh. Lâm Úc Thanh khi nghe được Bạch Dã giới thiệu trường học của mình, theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn Hạ Tiểu Tử, nhìn thấy nàng đang làm động tác nhỏ. Lúc này tâm trạng liền rõ ràng rồi. Được a, hai người này hợp tác giấu giếm phải chứ? Cô muốn diễn vai nào? Vương Quỳnh tiếp tục dò hỏi. Tôi muốn thử ăn, một chữ, lương, đến bên miệng đột nhiên nghẹn lại. Bạch Dã ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Úc Thanh. Cô còn mặc đồ hóa trang, trang phục võ tướng, khôi giáp dày cộm nặng nề làm cho người ta cảm thấy áp lực vô hình. Lâm A Di cũng tham gia diễn bộ phim này. An, Lạc Thành, Bạch Dã chỉ là ở trong lòng yên lặng suy đoán một hồi. Không nghĩ ngoài miệng lại nói ra, mọi người trong phòng bối rối một hồi, lập tức cười ra tiếng. Vương Quỳnh luôn mặt nghiêm giả bộ cao lãnh cũng cười. Nhân vật này cô có thể diễn không được rồi. Hơn nữa đã định rồi. Vương Quỳnh liếc mắt nhìn Lâm Úc Thanh, người sau mặt lạnh. Dáng vẻ tựa hồ có chút không vui vẻ. Xin lỗi, tôi không phải ý này. Tôi muốn diễn, Bạch Dã nhếch miệng, như thế xem ra, Lâm A Di chính là An Lạc Thành không thể nghi ngờ. Nếu đã như vậy, tại sao mình không đi tranh thủ một cơ hội có thể cùng với cô tiếp xúc? Suy nghĩ này đã xảy ra là không thể ngăn cản, thậm chí không có do dự quá nhiều. Chấm, tôi muốn thử nhân vật này An Khê. Vương Quỳnh không lên tiếng, cúi đầu lật lên tư liệu liên quan với Bạch Dã. Bạch Dã bị lạnh nhạt giữa sân, hơi chút luống cuống, yên lặng điều chỉnh tâm thái của chính mình. Cô xem ra rất không có tự tin. Vương Quỳnh đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt mang theo khí thế nhiếp người, đem Bạch Dã nhìn đến run lên. không tự giác cúi đầu. Trong nháy mắt cúi đầu, Bạch Dã Thị ý thức được chính mình như người ta nói. Lúc trước Lộ lão sư còn dặn đi dặn lại, nói cho nàng biết tuyệt đối phải duy trì tự tin, chính là giả vờ cũng phải giả vờ cứng rắn một chút. Bản thân ngươi cũng không có tự tin, dựa vào cái gì để cho người khác tin tưởng ngươi có thể diễn tốt nhân vật này? Suy nghĩ của Bạch Dã thay đổi thật nhanh, đột nhiên thông suốt, yên lặng nói ra một hơi, ngẩng đầu lên nhận lấy ánh mắt của Vương Quỳnh, đẹp đẽ nở nụ cười, lộ ra một cái răng nanh nhỏ. An Khê trong kịch cũng không thường thường giả heo ăn hổ sao? Tô Dự nghe vậy sáng mắt lên. Được, tên tiểu tử này đầu óc chuyển biến vẫn khá nhanh. Không ít người ở đây yên lặng gật đầu. Ngược lại phỏng vấn chính Vương Quỳnh này sững sờ tại chỗ. Chừng chừng nhìn Bạch Dã, Vương Quỳnh. A hi hi, nàng là đang phóng điện với ta sao? Tô Dự vừa nhìn thấy dáng vẻ Vương Quỳnh đạo đức như thế liền biết nàng phát bệnh rồi. Ở dưới đáy bàn đạp nàng một cước. Ân, ân, Vương Quỳnh gật gù, miễn cưỡng tìm đường về. Tự cho là thông minh. Khi Bạch Dã âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Lâm Úc Thanh vẫn không lên tiếng đột nhiên mở miệng. Trái tim của Bạch Dã vừa thả xuống trong nháy mắt lại nâng lên. Khi Tô Dự nghe được lời như thế cũng sửng sốt một chút. Luôn cảm giác bên trong lời nói này ẩn chứa một tia địch ý, mà Lâm Úc Thanh còn lộ ra một bộ dáng dấp việc không liên quan tới mình. Để Tô Dự cảm thấy được một tia khác thường, tình cảnh vừa lâm vào lúng túng. Bởi vì câu nói này của Lâm Úc Thanh, phòng tuyến tâm lý Bạch Dã rất không dễ dàng tạo dựng lên lần nữa đổ nát. Tiếp theo chính thức bắt đầu đi. Tô Dự ngồi thẳng người, tiếp lấy quyền chủ đạo. Biết mắng người không? Cười híp mắt nhìn Bạch Dã. Cái gì? Bạch Dã rõ ràng sửng sốt một chút. Mắng người, đúng, mắng người. Tô Dự cười không có chút khiếm nhã nào, chỉ vào Lâm Úc Thanh. Mắng nàng, Lâm Úc Thanh trợn tròn con mắt nhìn hầm hầm Tô Dự. Trình độ kinh ngạc không kém với Bạch Dã chút nào. Tô Dự này là ăn gan hùm rồi sao? Tôi không biết mắng người. Khuôn mặt của Bạch Dã đỏ lên. Tuy nghe Lộ lão sư nói, thử kính của Tô Đạo hoàn toàn không theo quy trình, nhưng chuyện này cũng quá quỷ dị rồi đó. Tô Dự kinh ngạc một cái. Bây giờ còn có người trẻ tuổi không biết mắng người. Rất đơn giản, liền nói một câu, An Lạc Thành khốn kiếp. Tô Dự làm mẫu, Bạch Dã bừng tỉnh, nhớ tới thiết lập An Khê trong kịch. Bởi vì là linh hồn của người hiện đại, tính tình hơn người lớn. Cho nên nàng thường thường sẽ mắng ra từ ngữ không quá mẫu mực. Nói như vậy, vấn đề này của Tô Dự ngược lại cũng không phải tùy tính. Chỉ là, mắng người cái gì, Bạch Dã là thật không quá am hiểu. Hơn nữa, còn là mắng Lâm A Di, không mang theo cảm tình cũng không sao. Nói ra câu nói này ta thì tính ngươi phù hợp. Tô Dự vô cùng không có giới hạn đem tiêu chuẩn thả ra. Lâm Úc Thanh ở bên cạnh còn xém chút nuốt sống nàng. Cái điều kiện này thật sự là quá mê người rồi. Bạch Dã mở miệng mấy lần. An Lạc Thành, nhìn nàng, người can đảm nói ra. Tô Dự chỉ vào Lâm Úc Thanh. Bạch Dã quyết tâm liều mạng, ngẩng đầu nhìn phía Lâm Úc Thanh. An Lạc Thành, lớn tiếng thét với Lâm Úc Thanh. Lâm Úc Thanh kinh ngạc trợn to hai mắt, nhưng mà Bạch Dã kêu xong tên thì nhụt chí rồi. Không phải khốn kiếp, dấu chấm quỷ dị này đem cả người trong phòng chọc cho vui khôn tả. Hạ tiểu tử nhịn cười đều sắp co giật, khi cuối cùng nói, khốn kiếp, dáng dấp lúng túng kia của Bạch Dã thật là quá đáng yêu. Cả Lâm Úc Thanh cũng nhịn không được, Tô Dự lườm một cái, bất đắc dĩ đỡ chán. Cái này, mắng người sao, trên mặt Vương Quỳnh không chút biến sắc, nội tâm cũng đã vui ha ha. Thật đáng yêu, rất muốn được rồi, thử một đoạn kịch đi. Chấm, kịch bản ngươi chắc nhìn qua rồi chứ. Giai đoạn sau An Lạc Thành gặp phải nghi kỵ, quốc chủ bố trí hồng môn yến lừa cô hồi kinh. Một đoạn trước khi chia tay này, không cần dựa theo kịch bản, ngươi chỉ có thể nói ba câu nói. Phải đầy đủ biểu hiện ra nỗi buồn ly biệt, không nỡ. Lo lắng, nghe rõ chưa? Tô Dự vô cùng lưu loát nói xong yêu cầu. Đại não của Bạch Dã nhanh chóng vận chuyển. Cũng may khi ở trường có từng luyện tập, chỉ là chỉ nói ba câu nói để nàng có chút khó khăn. Biểu hiện trên lời kịch không đủ, cũng chỉ có thể thông qua ánh mắt, động tác ngôn ngữ tay chân để tiến hành biểu đạt cấp độ càng sâu. Cái này đối với hành động tuyệt đối là một thử thách lớn. Nghe rõ rồi, có thể cho tôi một phút hay không? Có thể, một đoạn này, do Lâm Úc Thanh phối hợp với ngươi. Ôi, ngươi chắc quen biết nàng chứ? Tô Dự vô tâm hỏi một câu. Để Lâm Úc Thanh, Hạ Tiểu Tử và Cố Bạch Dã ba người hơi biến sắc mặt. Bạch Dã đương nhiên biết quan hệ của mình cùng Lâm A Di là bí mật không thể công khai. Cười cười, tôi quen biết nàng, ở trên TV thường thường nhìn thấy. Thích nàng không? Thích, thích à? Bạch Dã gãi gãi đầu. Có chút mặt đỏ, được, ngươi chuẩn bị một chút đi. Này này, đây là một đoạn kịch tình cảm, ngươi thu lại một chút. Chớ dọa người ta a, Tô Dự không yên lòng căn dặn Lâm Úc Thanh. Lâm Úc Thanh tựa như cười mà không phải cười. Không dọa nàng, giấu ta lén lút tới thử kính còn đụng chúng trên tay ta. Còn không dọa nàng, ta dọa không khóc nàng. Sau một phút, Lâm Úc Thanh đứng dậy đi tới giữa trường. Đứng trước mặt Bạch Dã, từ trên cao chừng nàng một chút. Bạch Dã chột dạ nghiêng đầu. Lâm A Di cao hơn nàng 8 cm. Hơn nữa Lâm Úc Thanh ăn mặc áo giáp khí chẳng 10 phần. Vừa đối mặt Bạch Dã thì thua trận, căn bản không dám nhìn thẳng cô. Khụ, Tô Dự ho lại một tiếng, nhắc nhở Lâm Úc Thanh thu lại chút. Lâm Úc Thanh liếc nàng một chút, xoay người lại, vùng áo choàng một cái, ngồi ở trên ghế, rất xoái. Tiểu Bạch Dã bạn học đôi mắt kia còn kém bốc lên vài ngôi sao rồi. Có thể cho tôi mượn một cái lượt không? Bạch Dã thu lòng lại, hỏi công nhân viên bên cạnh. Có thể. Lập tức có người cầm cái lược gỗ cho nàng. Bạch Dã nhận cái lược, nắm ở trong tay. Trong đầu nhiều lần lóe qua hình ảnh rất lâu nàng ước mơ kia. Tô Dự ra hiệu cho công nhân viên một bên, tỏ ý có thể mở máy. Vòng sơ tuyển này là phải tiến hành ở dưới ống kính. Cũng là coi như xem biểu hiện của Bạch Dã trước ống kính. Có ăn ống kính, có sợ hãi ống kính các loại hay không? Chuẩn bị xong chưa? Tô Dự hỏi. Bạch Dã gật gù, lại hít sâu một cái. Điều chỉnh hô hấp một chút. Được, khởi động máy. Theo Tô Dự dứt tiếng, hai người giữa hiện trường cũng không có nhúc nhích. Lâm Úc Thanh cụp mắt không lên tiếng. Bạch Dã lẳng lặng đứng ở sau lưng cô cách đó không xa nhìn bóng lưng của cô. Tô Dự ra hiệu với người quay phim, chỉ tay của Bạch Dã, lập tức có ống kính đẩy tới, cho đặc tả đặc biệt, ngón tay thon dài của Bạch Dã, khớp xương rõ ràng, trắng nõn sạch sẽ, hình thể tay cực kỳ đẹp đẽ, nhưng người quay phim này là mê tay, nhìn chằm chằm tay nàng không buông. Bạch Dã siết chặt cái lược, chậm rãi cất bước tiến lên, đi tới phía sau Lâm Úc Thanh đứng lại, một tay nâng lấy tóc đen như mực của Lâm Úc Thanh. Một cái tay khác nắm lấy cái lược gỗ, từng sợi, trải đến đặc biệt nghiêm túc, trên mặt càng là dâng lên nụ cười thỏa mãn. Khi còn bé nàng xem qua phim cổ trang, có chút nữ tử sẽ vì phu quân của họ vấn tóc. Hình tay cực kỳ đẹp đẽ, động tác ôn nhu cực điểm. Hai người thỉnh thoảng xuyên thấu qua gương đồng tiết lộ ra yêu thương nồng đậm. Thế là nàng nho nhỏ liền cảm thấy được chuyện chải tóc như vậy là người yêu thân mật mới có thể làm, bất chi bất giác liền ở trong lòng gieo một hạt giống. Muốn vì Lâm A Di của nàng chải tóc cả đời. Khi tay của Bạch Dã chạm đến đầu cô, Lâm Úc Thanh mở mắt ra, hơi sửng sốt chút, động tác của Bạch Dã rất nhẹ rất chậm. Rất cẩn thận, đồng thời hết sức nghiêm túc, hoàn toàn không có ý muốn mở miệng nói chuyện. Ánh mắt của Tô Dự ra hiệu cho Lâm Úc Thanh, để cô dẫn Bạch Dã một chút. Ngày mai ta thì khởi hành hồi kinh, khi ta không ở chuyện lớn nhỏ trong doanh trại cùng với An gia. Toàn bộ giao cho ngươi. Ngữ khí của Lâm Úc Thanh bình thản, không có truyền vào quá nhiều tình cảm, xem như là giúp Bạch Dã, đem nàng kéo vào trong kịch. Tay chải đầu của Bạch Dã ngừng lại, ngón tay vuốt ve sợi tóc, người quay phim lập tức lại điều chỉnh ống kính, cho một nét nổi bật của phần tay nàng. Mãi đến tận nàng yên lặng thu tay về, hai tay siết cái lược gỗ, bất an cầm lấy, không đi không được sao? Ngữ khí có chút ai oán, có chút chơi xấu, lại mang theo mấy phần thỉnh cầu. Mí mắt cúi thấp xuống, không có nhìn Lâm Úc Thanh, mà là nhìn mình chằm chằm cái lược gỗ trong tay. Thân thể của Lâm Úc Thanh cứng đờ, còn mang theo làm nũng. Bình thường nàng ở nhà đều không dùng loại ngữ khí này nói chuyện với mình. Tức giận, không được, vô cùng dứt khoát từ chối. Tô Dự trợn to hai mắt, chuyện này làm sao nghe tới nghe lui, nghe được một tia cảm giác tức giận. Bạch Dã trầm mặc một hồi, đem cái lược để ở một bên, chậm rãi đi tới bên cạnh của Lâm Úc Thanh, chậm rãi ngồi xổm xuống, nửa quỳ ở trước người của cô. Ngẩng đầu lên, ngẩng đầu nhìn cô, lông mày nhăn lại thật chặt để lộ ra một tia sầu bi. Lâm Úc Thanh không tự giác nghiêng đầu và đối mặt, người quay phim lập tức bắt được ống kính bốn mắt nhìn nhau. Tô Dự nâng lấy quai hàm nhìn hai người, Bạch Dã ngồi xổm ở trước mặt Lâm Úc Thanh ngửa mặt nhìn hình ảnh của cô quả thực không thể hài hòa hơn. Cả nàng đều tim đập nhanh hơn rồi, Bạch Dã há miệng muốn nói chuyện. Rồi lại nuốt xuống, cúi đầu, hơi do dự, chậm rãi giơ tay, đặt lên tay đặt ở trên đầu gối của Lâm Úc Thanh. Lần nữa ngẩng đầu đối diện nhua, Lâm Úc Thanh sững sờ, ngón tay của Bạch Dã lạnh lẽo, lòng bàn tay ấm áp còn mang theo một chút vết mồ hôi. Trước đây cô đóng kịch cũng không ít bị người từng nắm tay. Nhưng chưa bao giờ như lần này, một đôi tay ấm áp như lông chim lướt qua tim. Làm cho trong lòng cô có một tia cảm giác dị dạng. An gia không thể rời xa ngươi. Lâm Úc Thanh vẫn không có động tác. Một đôi mắt ngậm tình của Bạch Dã nhìn cô. Cầm lấy tay của cô dán vào gò má của chính mình. Ta cũng, Bạch Dã dừng một chút. Lời nói rõ ràng có một tia nghẹn ngào. Ta cũng không thể rời xa ngươi. Dứt lời, mím môi, dương lên khóe miệng, cười rất miễn cưỡng. Trong lòng Lâm Úc Thanh chấn động mạnh một cái, lại như bị trọng quyền đục qua, một trận ngột ngạt không tên, nhìn cặp mắt ướt nhẹp kia của Bạch Dã, Lâm Úc Thanh không tự giác nhớ lại khi nàng còn bé. Ngậm lấy nước mắt hỏi mình, có thể ôm nàng một chút hay không? Trong lòng Lâm Úc Thanh một trận đau đớn, đột nhiên nghiêng đầu, tránh được ánh mắt sáng quắc kia của Bạch Dã, Tô Dự rõ ràng kinh ngạc một hồi, ôi! Mẹ ư, còn có kịch Lâm Úc Thanh cô không tiếp nổi đó. Được rồi, cát, tốt vô cùng, tốt vô cùng. Tô Dự vỗ tay đầu tiên, một mặt mỉm cười mẹ già đánh giá Bạch Dã. Không tồi không tồi, đứa trẻ bây giờ thực sự là không đơn giản. Ánh mắt chính mình cũng là tuyệt rồi. Bạch Dã đứng dậy, xoa xoa nước mắt quanh quẩn ở viền mắt, hơi cúi mình về phía mọi người. Hỏi thăm, Bạch Dã. Vô cùng tuyệt, ta quyết định, nữ hai của bộ kịch này, chính là, ta không đồng ý, Tô Dự một chữ, ngươi, còn không có mở miệng, Lâm Úc Thanh giành trước một bước phản đối, mọi người rõ ràng sững sờ, nụ cười của Bạch Dã càng là cứng ở trên mặt, Tô Dự cũng là một mặt ngớ ra, tuyệt đối không nghĩ tới Lâm Úc Thanh sẽ trở thành biến số. Nhìn thấy quần chúng khắp phòng, vội vung vung tay để mọi người đi trước. Bạch Dã, ngươi cũng đi về trước đợi thông báo đi. Diễn tốt vô cùng, tiền đồ vô lượng, Tô Dự giơ ngón tay cái với Bạch Dã. Bạch Dã một mặt thấp thỏm, liên tiếp nhìn về phía Lâm Úc Thanh. Nhưng mà người sau đưa lưng về phía nàng, không thèm nhìn nàng, để tiểu gia hỏa bị đả kích. Vậy tôi đi trước, khom người với hai người, quay người rời khỏi, hết chương 8, tác giả có lời muốn nói. Bị tiểu lục chữ làm lỡ phần chính văn. Bạch Dã diễn thật là rất cự a, đó không phải diễn. Bạch Dã cười cười, giơ tay nhẹ vỗ về tóc trắng phau của Lâm Úc Thanh. Cảm khái vô hạn, nàng làm được rồi, nàng thật sự vì Lâm A Di của nàng. Chải tóc cả đời, nàng biết mình nên thỏa mãn. Nhưng một mực lại có một tia không cam lòng. Nàng rất muốn, mãi mãi, mãi mãi mãi mãi. Chải tóc cho Lâm A Di của nàng. Cách chương.